179 Kinh Ngũ Chi Vật Chủ. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng, giường cấp cô độc. Bấy giờ, Ngũ Chi Vật Chủ vào buổi sáng sớm rời khỏi nước Xá Vệ, đi đến chỗ Phật để cúng dường lễ bái. Ngũ Chi Vật Chủ suy nghĩ: dù có đến chỗ Đức Phật thì Đức Thế Tôn và các tỳ kheo vẫn còn đang thiền tịnh, vậy ta hãy đi đến khu vườn của vị học Nhất Sa La Mạt Lị. Rồi thì Ngũ Chi Vật Chủ bèn ghé lại chỗ Du Hí Hoang Lạc gần hàng cây Cân Đầu A Lê, đi đến khu vườn vị học Nhất Sa La Mạt Lị. Bấy giờ trong khu vườn vị học Nhất Sa La Mạt Lị có một vị học tên là Sa Môn Văn Kỳ Tử, là đại tông chủ ở trong chúng đó, là tôn sư của nhiều người, được nhiều người kính trọng, thống lãnh một đại chúng gần 500 vị học sư. Ông đang ở giữa đám đông ồn ào, lớn tiếng, âm thanh huyên náo, luận bàn đủ mọi đề tài súc sanh, như đề tài vua chúa, đề tài trộm cướp, đề tài đấu tranh, đề tài ăn uống, đề tài áo chăn, đề tài phụ nữ, đề tài đàn bà, đề tài con gái, đề tài dâm nữ, đề tài thế gian, đề tài tà đạo, đề tài trong biển, đại loại như thế. Chúng tụ tập luận bàn đủ mọi đề tài súc sanh. Vị học Sa Môn Văn Kỳ Tử trông thấy Ngũ Chi Vật Chủ từ xa đang đi đến, liền ra lệnh bảo chúng của mình im lặng, rằng: các người hãy im lặng, đừng nói nữa, hãy tự thu liễm. Có đệ tử của Sa Môn Cù Đàm là Ngũ Chi Vật Chủ sắp đến đây. Trong số những đệ tử tại gia của Sa Môn Cù Đàm ở nước Xá Vệ này, không ai hơn được Ngũ Chi Vật Chủ. Vì sao vậy? Vì ông ấy ưa thích sự im lặng, ca ngợi sự im lặng. Nếu ông ấy thấy hội chúng đây im lặng, có thể sẽ đến thăm. Bấy giờ, vị học Sa Môn Văn Kỳ Tử bảo hội chúng im lặng rồi, tự mình cũng im lặng. Khi ấy, Ngũ Chi Vật Chủ đi đến chỗ vị học Sa Môn Văn Kỳ Tử, cùng nhau chào hỏi, rồi ngồi xuống một bên. Vị học Sa Môn Văn Kỳ Tử nói: này Vật Chủ, nếu có bốn sự, ta tuyên bố rằng người ấy thành tựu thiện, đệ nhất thiện, là bậc vô thượng sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa, là sa môn chất trực. Những gì là bốn? Là thân không tạo nghiệp ác, miệng không nói ác, không sống bằng tà mạng và không suy niệm niệm ác. Này Vật Chủ, nếu có bốn sự này, ta tuyên bố rằng người ấy thành tựu thiện, đệ nhất thiện, bậc vô thượng sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa, là sa môn chất trực. Ngũ Chi Vật Chủ nghe vị học Sa Môn Văn Kỳ Tử nói, không cho là phải, không cho là trái, từ chỗ ngồi đứng dậy, bước đi với ý niệm: với lời như vậy, ta phải đích thân đi đến Thế Tôn thưa hỏi nghĩa này. Rồi ông đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, ngồi xuống một bên, đem những điều đã bàn luận với vị học Sa Môn Văn Kỳ Tử thuật lại hết với Đức Phật. Đức Thế Tôn nghe xong, nói rằng: này Vật Chủ, theo lời vị học Sa Môn Văn Kỳ Tử nói, nếu quả thật như vậy, thì trẻ sơ sanh tay chân mềm yếu, nằm ngửa mà ngủ, cũng sẽ thành tựu thiện, đệ nhất thiện, là bậc vô thượng sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa, là sa môn chất trực. Này Vật Chủ, trẻ sơ sanh còn không có tưởng về thân, huống nữa là tạo nghiệp ác của thân. Nó chỉ có thể cử động thân. Này Vật Chủ, trẻ sơ sanh còn không có tưởng về miệng, huống nữa là nói ác. Nó chỉ biết khóc. Này Vật Chủ, trẻ sơ sanh còn không có tưởng về niệm, huống nữa là niệm ác, duy chỉ biết bập bẹ. Này Vật Chủ, trẻ sơ sanh còn không có tưởng về mạng, huống nữa là sống tà mạng, duy chỉ suy niệm đến sữa mẹ. Này Vật Chủ, theo lời vị học Sa Môn Văn Kỳ Tử nói, Như vậy thì trẻ sơ sanh cũng thành tựu thiện, đệ nhất thiện, là bậc vô thượng sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa, là sa môn chất trực. Này vật chủ, nếu người nào có bốn sự, ta tuyên bố rằng người ấy thành tựu thiện, đệ nhất thiện, nhưng không phải là bậc vô thượng sĩ, không thể chứng đắc đệ nhất nghĩa, cũng không phải là sa môn chất trực. Những gì là bốn? Là thân không tạo nghiệp ác, miệng không nói ác, không sống tà mạng và không suy niệm niệm ác. Này vật chủ, nếu người nào có bốn sự, ta tuyên bố rằng người ấy thành tựu thiện, đệ nhất thiện, nhưng không phải là bậc vô thượng sĩ, không thể chứng đắc đệ nhất nghĩa, cũng không phải là sa môn chất trực. Này vật chủ, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ta tuyên bố đó là giới. Này vật chủ, niệm, ta tuyên bố đó là tâm sở hữu đi theo với tâm. Này vật chủ, ta nói nên biết giới bất thiện. Nên biết giới bất thiện phát sanh từ đâu? Nên biết giới bất thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ nào? Bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Nên biết đệ tử hiền thánh làm thế nào để diệt trừ giới bất thiện? Này vật chủ, ta nói nên biết giới thiện. Nên biết giới thiện phát sanh từ đâu? Nên biết giới thiện bị diệt không còn dư tàn ở chỗ nào? Bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Nên biết đệ tử hiền thánh làm thế nào để diệt trừ giới thiện? Này vật chủ, ta nói nên biết niệm bất thiện. Nên biết niệm bất thiện phát sanh từ đâu? Nên biết niệm bất thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ nào? Bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Nên biết đệ tử hiền thánh làm thế nào để diệt trừ niệm bất thiện? Này vật chủ, ta nói nên biết niệm thiện. Nên biết niệm thiện phát sanh từ đâu? Nên biết niệm thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ nào? Bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Nên biết hiền thánh làm thế nào để diệt trừ niệm thiện? Này vật chủ, thế nào gọi là giới bất thiện? Thân hành bất thiện, miệng ý hành bất thiện, đó gọi là giới bất thiện. Này vật chủ, giới bất thiện này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ phát sanh của chúng nên biết là phát sanh từ tâm. Tâm là thế nào? Nếu tâm có dục, có nhuế, có si, nên biết giới bất thiện phát sanh từ tâm này. Này vật chủ, giới bất thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ nào? Bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Đa văn thánh đệ tử xả bỏ nghiệp bất thiện về thân, tu tập nghiệp thiện về thân, xả bỏ nghiệp bất thiện về miệng ý, tu tập nghiệp thiện về miệng ý. Đây là giới bất thiện bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. Này vật chủ, đệ tử hiền thánh làm thế nào diệt trừ giới bất thiện? Đa văn thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp. Như vậy là hiền thánh đệ tử đã diệt trừ giới bất thiện. Này vật chủ, thế nào gọi là giới thiện? Thân hành thiện, miệng ý hành thiện, đó gọi là giới thiện. Này vật chủ, giới thiện này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ phát sanh của chúng nên biết là phát sanh từ tâm. Tâm là thế nào? Nếu tâm không có dục, không có nhuế, không có si, nên biết giới thiện phát sanh từ tâm này. Này vật chủ, giới thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ nào? Bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Đa văn thánh đệ tử hành trì giới mà không dính trước nơi giới, Đây là giới thiện bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. Này vật chủ, hiền thánh đệ tử làm thế nào để diệt trừ giới thiện? Đa văn thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp. Như vậy là hiền thánh đệ tử đã diệt trừ giới thiện. Này vật chủ, thế nào gọi là suy niệm bất thiện? Suy niệm về niệm dục, niệm nhuế, niệm hại, đó gọi là suy niệm bất thiện. Này vật chủ, suy niệm bất thiện này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ phát sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ tưởng. Thế nào là tưởng? Ta nói hành trạng của tưởng có nhiều loại, đa thù, vô lượng sai biệt, hoặc dục tưởng, nhuế tưởng, hại tưởng. Này vật chủ, chúng sanh do tưởng dục giới mà sanh suy niệm bất thiện tương ưng với dục giới. Nếu có tưởng thì vì nhân nơi tưởng đó cho nên sanh suy niệm bất thiện tương ưng với dục giới. Này vật chủ, chúng sanh do tưởng nhuế giới, hại giới cho nên sanh suy niệm bất thiện tương ưng với nhuế và hại giới. Nếu có tưởng thì vì nhân nơi tưởng đó cho nên sanh suy niệm bất thiện tương ưng với nhuế, hại giới. Đó là suy niệm bất thiện phát sanh từ tưởng này. Này vật chủ, suy niệm bất thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ nào? Bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Đa văn thánh đệ tử ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc sơ thiền, thành tựu và an trụ. Đây là suy niệm bất thiện bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. Này vật chủ, hiền thánh đệ tử làm thế nào để diệt trừ suy niệm bất thiện? Đa văn thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp. Như vậy là hiền thánh đệ tử đã diệt trừ suy niệm bất thiện. Này vật chủ, thế nào gọi là suy niệm thiện? Suy niệm về niệm vô dục, suy niệm vô nhuế, suy niệm vô hại, đó gọi là niệm thiện. Này vật chủ, suy niệm này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ phát sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ tưởng. Thế nào là tưởng? Ta nói hành trạng của tưởng có nhiều loại, đa thù, vô lượng sai biệt, hoặc vô dục tưởng, vô nhuế tưởng, vô hại tưởng. Này vật chủ, chúng sanh do tưởng trong vô dục giới, cho nên sanh suy niệm thiện tương ưng với vô dục giới. Nếu có tưởng thì vì nhân nơi tưởng đó, cho nên sanh suy niệm thiện tương ưng với vô dục giới. Này vật chủ, chúng sanh do tưởng trong vô nhuế, vô hại giới, cho nên sanh suy niệm thiện tương ưng với vô nhuế, vô hại giới. Nếu có tưởng thì vì nhân nơi tưởng đó, cho nên sanh suy niệm thiện tương ưng với vô nhuế, vô hại giới. Đó là suy niệm thiện phát sanh từ tưởng này. Này vật chủ, suy niệm thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ nào? Bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Đa văn thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc tứ thiền, thành tựu và an trụ. Đây là suy niệm thiện bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. Này vật chủ, hiền thánh đệ tử làm thế nào để diệt trừ suy niệm thiện? Đa văn thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp. Như vậy là hiền thánh đệ tử đã diệt trừ suy niệm thiện. Này vật chủ, đa văn thánh đệ tử do tuệ quán sát biết như thật giới bất thiện. Biết như thật giới bất thiện phát sanh từ đâu? Biết như thật, giới bất thiện này đã bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. Do tuệ mà quán sát biết như thật như vậy là hiền thánh đệ tử đã diệt trừ giới bất thiện. Do tuệ mà quán sát biết như thật giới thiện, biết như thật giới thiện phát sanh từ đâu. Biết như thật giới thiện này đã bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. Do tuệ mà quán sát biết như thật, như vậy là hiền thánh đệ tử đã diệt trừ giới thiện. Do tuệ mà quán sát biết như thật suy niệm bất thiện, biết như thật niệm bất thiện phát sanh từ đâu. Biết như thật niệm bất thiện này đã bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. Do tuệ mà quán sát biết như thật, hiền thánh đệ tử hành như vậy mà diệt trừ suy niệm bất thiện, biết như thật. Do tuệ mà quán sát biết như thật suy niệm thiện, biết như thật niệm thiện phát sanh từ đâu. Biết như thật niệm thiện này đã bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. Do tuệ mà quán sát biết như thật, hiền thánh đệ tử hành như vậy mà diệt trừ suy niệm thiện, biết như thật. Vì sao vậy? Vì nhân chánh kiến nên sanh chánh tư duy, nhân chánh tư duy nên sanh chánh ngữ, nhân chánh ngữ nên sanh chánh nghiệp, nhân chánh nghiệp nên sanh chánh mạng, nhân chánh mạng nên sanh chánh tinh tấn, nhân chánh tinh tấn nên sanh chánh niệm, nhân chánh niệm nên sanh chánh định. Hiền thánh đệ tử đã định tâm như vậy rồi, liền giải thoát tất cả dâm, nộ, si. Này vật chủ, hiền thánh đệ tử đã chánh tâm giải thoát như vậy rồi, liền biết như thật rằng, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đó gọi là học kiến đạo thành tựu tám chi, và A-la-hán lậu tận đã thành tựu mười chi. Này vật chủ, thế nào gọi là học kiến đạo thành tựu tám chi? Đó là học chánh kiến cho đến chánh định. Như vậy gọi là học kiến đạo thành tựu tám chi. Thế nào gọi là A-la-hán lậu tận thành tựu mười chi? Đó là vô học chánh kiến cho đến vô học chánh trí. Như vậy gọi là A-la-hán lậu tận thành tựu mười chi. Này vật chủ, nếu người nào có mười chi, ta chủ trương rằng người ấy thành tựu thiện, đệ nhất thiện, là bậc vô thượng sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa, là sa môn chất trực. Phật thuyết như vậy, ngũ chi vật chủ và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.